Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, đuổi giết, chương 352, đuổi giết, 1, chương thứ 2 đưa lên. Loại này súng lục xạ trình 50 mét, lực xuyên thấu mạnh, đường kính thuộc về đại uy lực súng lục, chỉ cần bắn trúng chỗ yếu, một thương liền đủ để chí mạng. Baidu siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. Có thể nói như vậy, tại 10 thước khoảng cách lên, coi như là một đầu trâu được, bị một thương đánh trúng đầu lâu đều đủ để chí mạng. Mà người nam nhân này thế nhưng ngạnh sinh sinh bị ba súng. Còn nghĩ viên đạn cho chấn động trở về. Tuy nói Lãnh Tín Hưng tại hôi giới bên trong vận tính sống đến mức không sai. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhân loại mạnh mẽ. Chấn kinh phía dưới. Lãnh Tín Hưng ở đâu còn nhớ được đại ca của mình. Tam đệ, liều mạng liền hướng biệt thự chạy ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có đuổi theo giết người này. Mà là đem Trình Tư Tư từ trên tường để xuống. Trình Tư Tư hôn mê bất tỉnh. Vệ Tiểu Bắc lấy ra một cây chủy thủ đem trên tay dây thừng cắt đứt. Một thanh đã đem Trình Tư Tư khiêng ở tại đầu vai. Một cái đi nhanh liền hướng biệt thự ngoại phóng đi. Kia ẩn thân chạy trối chết Lãnh Tín Hưng vừa mới chạy ra biệt thự. Chỉ thấy đến Vệ Tiểu Bắc khiêng nữ nhân kia vọt ra. Càng là sợ tới mức tay chân như nhũn ra. Thế nhưng một cái lảo đảo liền nhào ở trên mặt đất. Cố tình hắn không có thể tiếp tục chạy trối chết. Ngược lại cứu chính hắn một mạng. Nhược hắn tiếp tục trốn đi xuống lời nói. Gần này một ít bị hắn dẫm đến cỏ dại liền đủ để đem tung tích bạo lộ ra. Vệ Tiểu Bắc lao ra biệt thự, liền lập tức chạy về phía trúc tâm di chỗ ẩn thân. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc rời đi, Lãnh Tín Hưng cũng không muốn đi thông chi chính mình tam đệ. Té chạy trốn tới bên hồ, cởi xuống một con thuyền nhỏ, kéo đốt motor liền rầm rầm rầm đao tàu. Trúc tâm di lúc này chính nôn nóng chờ đợi. Lại nghe được trong biệt thự truyền ra tiếng súng, nguyên bản đang định gọi ra thiểm thực giả nhảy vào biệt thự. Có thể không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền khiêng một cái nữ hài xuất hiện, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trên ngực y phục rách dưới cùng vết máu. Trúc tâm di trong lòng hơi kinh hãi, đang định hỏi chút gì, Vệ Tiểu Bắc lại đem nữ hài đưa cho Trúc tâm di. Đây là người tiểu sư thúc, chăm sóc tốt lắm. Vi sư đi về trước, bỏ lại một câu nói kia, Vệ Tiểu Bắc xoay người lại nhằm phía biệt thự, Trúc tâm di không khỏi tinh tế nhìn người tiểu sư thúc này. Tuổi hình như cùng mình không sai biệt lắm, tuy nói vẻ mặt thương bạch, nhưng lại không có giảm bớt chút nào này trời sinh xinh đẹp. Giữa trán một cỗ anh khí ẩn ẩn lộ ra, được lắm nữ cường nhân nữ tử, Trúc tâm di trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Chỉ sợ người tiểu sư thúc này chính là sư phụ người thương đi. Vệ Tiểu Bắc lúc này căn bản liền. Không biết Trúc tâm di đã đem mình cùng tiểu sư tỷ cho an bài thành một đôi. Trở lại biệt thự, liền vọt vào, bất quá mới vừa vào phòng khách, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một cỗ hơi nóng phả vào mặt. Lúc này muốn lui bước là không thể, Vệ Tiểu Bắc không thể không song trưởng hộ mặt, ngạnh sinh sinh bị một kích kia. Một cỗ phun ra mà đến hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc bao phủ, một cái sắc mặt trắng bệch người thanh niên trẻ mang một cỗ tàn nhẫn. Nhìn nhảy vào phòng khách địch nhân bị ngọn lửa băng bó. Đại ca chết rồi, nhị ca chạy thoát, ta muốn báo thù, không thể nghi ngờ, Lãnh Tín xương treo, mà cái này Lãnh lão tam thì đem Vệ Tiểu Bắc coi là sinh tử địch nhân. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc thân nhân bị thương tổn, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không bỏ qua hung thủ. Loại chuyện này không quan hệ tử nhân tiện ác, chỉ quan tâm tại huyết mạch, mặc kệ kia Lãnh Tín xương như thế nào phá hư, đích thực xác thực xác thực chết ở Vệ Tiểu Bắc trên tay. Lạnh như vậy lão tam đem Vệ Tiểu Bắc coi là thù không đợi trời chung nhân. Cũng coi như bình thường, như thế. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua người này. Cũng đã là thù không đợi trời chung, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không theo đuổi khả năng báo thù thân nhân mình bằng hữu nhân. Chỉ đơn giản như vậy, ngay sau đó, đoàn kia hỏa diễm nổ tung, Vệ Tiểu Bắc trên người mang vẫn còn chưa tắt hỏa diễm. Như là mãnh hổ xuống núi, trong nháy mắt liền vọt tới Lãnh Lão Tam trước mặt, vươn tay phải ra một thanh liền nhéo vào Lãnh Lão Tam trên cổ. Chợt phát lực, đùng ca, Lãnh Lão Tam trên mặt lộ ra kia tia lạnh lùng nghiêm nghị lập tức lui tán. Này cái cổ bị Vệ Tiểu Bắc ngạnh sinh sinh nặn gãy. Tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, Lãnh Lão Tam loại sinh vật này đẳng cấp ngay cả nhị tinh bình thường đều không có đạt tới năng lực. Giả, hoàn toàn chính là một chữ chết. Bất quá nói đi nói lại, cái này Lãnh Lão Tam năng lực thật không tệ, thao túng hỏa diễm, so với Vệ Tiểu Bắc điện lưu phóng thích tại năng lực lên. Căn bản liền tương xứng. Đáng tiếc, này có thể khống chế hỏa diễm độ ấm cũng là 200 độ tả hữu. Muốn đối phó Vệ Tiểu Bắc, đúng là có chút độ khó. Xử lý Lãnh Lão Tam môn sơ, Vệ Tiểu Bắc trên mặt không chút nào nửa điểm tiếc nuối. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, địch nhân năng lực càng mạnh, càng tốt, đối với mình lại càng không được. Như vậy xử lý địch nhân, đem uy hiếp diệt trừ tại nảy sinh trạng thái. Đối với mình không còn gì tốt hơn. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc tại biệt thự bốn phía chuyển qua hai vòng. Nhưng thật ra cảm thấy kia Lãnh Tín Hưng dấu vết lưu lại. Nhưng đuổi tới bên hồ thời điểm, đã không thấy tăm hơi. Chạy thoát rồi, Vệ Tiểu Bắc mang một chút tiếc nuối. Quay trở về biệt thự, tìm tòi một chút, kia Lãnh Lão Tam hoàn toàn chính là cái cùng quỷ. Trên người một kiện bảo bối đều không có. Chỉ có một bình, bên trong hình như tràn ngập Lãnh Lão Tam rót vào hỏa diễm. Nhưng cực kỳ không ổn định, Vệ Tiểu Bắc mới vừa thu vào tay, liền nổ, đem Vệ Tiểu Bắc kia còn thừa ít tóc đều đốt sạch sành xanh. Về phần Lãnh Tín Xương, đích thực xác thực xác thực chết, trình tòa biệt thự bên trong, cũng chỉ có một ít tiền mặt cùng thực vật, Vệ Tiểu Bắc cầm lấy bộ đàm, thông chi Lý Bình Dương. Chi hậu lại để cho Trúc Tâm Di đem Trình Tư Tư đưa đến biệt thự. Thừa dịp Lý Bình Dương chưa tới được thời điểm, đem Trình Tư Tư kiểm tra rồi một phen, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại y thuật, rất nhanh sẽ cho ra rồi kết quả. Trình Tư Tư có chút bị thương ngoài da, một chút nội thương, mà hôn mê nguyên nhân chủ yếu còn lại là, có thể nghĩ, bọn người kia là như thế nào tra tấn Trình Tư Tư. Nghĩ nghĩ. Vệ Tiểu Bắc cho Trình Tư Tư đút một giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Về phần ăn uống, cũng chỉ có đám Trình Tư Tư tỉnh lại, đợi cho Lý Bình Dương dẫn người đến khi biệt thự, không khỏi bị hoảng sợ. Bên trong biệt thự gần giống như đã xảy ra một hồi quy mô không nhỏ bạo tạc. Cắm được đâu đâu cũng có mảnh nhỏ. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc dường như vào lò sưởi trong tường mới ra tới bộ dáng. Để cho Lý Bình Dương cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lãnh Tín Xương, Lãnh Tín Niệm bị ta xử lý. Lãnh Tín Hưng chạy mất, Vệ Tiểu Bắc theo sau liền đem Lý Bình Dương kéo qua một bên. Đem nơi này chuyện đã xảy ra nhỏ giọng nói một lần. Lý Bình Dương gật gật đầu, tỏ vẻ giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho mình. Chính là chạy trốn Lãnh Tín Hưng liền có chút phiền phức. Hắn cũng biết, cái kia Lãnh Tín Hưng là hội ẩn thân, tuy nói lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng không tin, tưởng lão gia tử ánh mắt tốn, nhưng phía sau Diêu Ngũ chứng thật chi hậu, hắn sẽ tin, Diêu Ngũ cùng Lý Bình Dương ở giữa quan hệ khá quen thuộc. Lý Bình Dương cũng biết lấy Diêu Ngũ như vậy tám gậy gộc đánh không ra cái dám đến tính cách, là không có khả năng đối với chuyện như thế này nói dối. Nhưng Lý Bình Dương có thể vĩnh viễn cũng không thể biết vậy Lãnh Tín Hưng là làm sao có thể ẩn thân. Lý Bình Dương lưu lại xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Mà Vệ Tiểu Bắc cùng với cáo biệt chi hậu, liền lái xe quay trở về bệnh viện. Diêu Ngũ nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc mang Trình Tư Tư trở về. Trong lòng treo cao một tảng đá lớn mới xem như là rơi xuống địa. Theo sau đem Trình Tư Tư đưa đến phòng cấp cứu cứu trị chi hậu. Diêu Ngũ mới vừa rồi nhớ tới truy vấn Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc đem sự tình đại khái nói một lần. Diêu Ngũ không khỏi cắn chặt răng nanh. Không hề nghi ngờ, cái kia Lãnh Tín Hưng đào tẩu. để cho Diêu Ngũ trong lòng rất khó chịu. Trình Tư Tư đưa vào phòng bệnh, treo lên nước muối từ phía sau không lâu, rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy Vệ Tiểu Bác, Trình Tư Tư ôm hắn liền oa oa khóc lên. Mặc kệ Trình Tư Tư nguyên lai là cỡ nào anh khí, nhưng nàng tóm lại chính là một cái 19 tuổi không đến nha đầu. Tại đã trải qua kia một đoạn kinh hãi chi hậu, bây giờ nhìn đến thân nhân, tự nhiên là khó có thể ức chế trong lòng sợ hãi. Không sao rồi, người xấu đều bị giết chết, Vệ Tiểu Bắc lúc này không có cảm thấy xấu hổ. Vội vàng an ủi lên, tiểu sư tỷ từng là vui sướng dường nào, hiện tại biến thành cái dạng này, thực để cho Vệ Tiểu Bắc một trận đau lòng, đang khóc một trận chi hậu, có lẽ là trong lòng áp lực bị phóng thích ra ngoài. Trình Tư Tư xấu hổ buông lỏng ra Vệ Tiểu Bắc, đem nước mắt trên mặt lau quệt, nhìn Vệ Tiểu Bắc liền hỏi tới, ba của ta cùng đại sư huynh thế nào rồi, không có sao chứ, không có việc gì. Bọn họ đều cứu giúp đã tới, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không dám nói bọn họ tốt lắm. Đó là nói dối, vừa nói sẽ bị đâm thủng, chỉ có thể nói cứu giúp lại đây các loại nói để an ủi nàng. Hoàn hảo, Trúc Tâm Di cùng Trình Tư Tư tuổi như nhau, nhưng thật ra có thể nói đến cùng đi. Không bao lâu, Trình Tư Tư liền quên chuyện lúc trước, tạ tại bệnh thượng cùng Trúc Tâm Di thảo luận lên nữ hài cảm thấy hứng thú một chút sự tình đến. Thí dụ như thế nào trang điểm, như thế nào vệ sinh lỗ chân lông vân, vân các loại, nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc có chút cười khổ không được. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc rời đi phòng bệnh, lại nhận được Lý Bình Dương gọi điện thoại tới, Lãnh Tín Hưng bị nhốt rồi. Nhắc tới chuyện còn phải từ khi Lãnh Tín Hưng từ biệt thự trốn sau khi đi nói lên. Thật vất vả trốn sau khi ra ngoài, Lãnh Tín Hưng chỉ biết, chính mình tam đệ cũng không có thể sống sót. Nghĩ như thế, Lãnh Tín Hưng trong lòng tự nhiên là nổi giận vạn phần. Nếu để cho hắn quay trở lại gây sự với Vệ Tiểu Bắc, hắn là trăm triệu không dám ân y, nhưng hắn cuối cùng đem đầu mâu nhắm ngay Trương Trấn Thiên. Không hề nghi ngờ, dưới cái nhìn của hắn, Vệ Tiểu Bắc chính là Trương Trấn Thiên tìm đến giúp đỡ. Như vậy nếu đem Trương Trấn Thiên xử lý lời nói, chính mình coi như là báo thù, cho nên vậy Lãnh Tín Hưng liền hướng Trương Trấn Thiên trụ sở sờ lên. Trương Trấn Thiên làm Tô Châu võ lâm danh tốt, điều kiện kinh tế tự nhiên không sai, ở tại vùng ngoại thành một tòa biệt thự bên trong. Nguyên bản nơi này phòng thủ cũng không tính nghiêm mật, bất quá xuất hiện ở Lãnh Tín Hưng sự tình chi hậu. Trương Trấn Thiên vài cái nhi tử liền khẩn trương, bản thân lão cha gặp phải như vậy quỷ dị nhân vật. Không chừng ngày nào đó đối phương liền sờ qua đến đem một phòng toàn người giết chết. Cho nên vì phòng ngừa Lãnh Tín Hưng đánh lén, biệt thự này bên trong nuôi ước chừng hơn 20 điều lang cầu. Kết quả vậy cũng là lệch ra đánh chính, kia Lãnh Tín Hưng vừa mới treo tường đi vào, đã bị mấy cái đại cầu cảm thấy, tuy nói Lãnh Tín Hưng nổ súng đem mấy cái đại cầu xử lý. Nhưng càng nhiều lang cầu liền đuổi tới, cuối cùng Trương Trấn Thiên đồ đệ mang lang cầu đem Lãnh Tín Hưng vây ở một tòa khoảng không đưa. Biệt thự bên trong, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện vọt vào, đối phương chẳng những có thể ẩn thân. Trên tay còn có súng, ai đi vào đều là một chữ chết, chỉ có thể trước vây khốn. Cuối cùng, nhận được tin tức Lý Bình Dương liền nghĩ tới Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc chẳng những cùng cái này Lãnh Tín Hưng đã giao thủ, còn nghĩ đối phương sợ tới mức chật vật mà chạy, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.